Tiểu vương gia ngẩn ngơ, tựa hồ biết trong lòng ta nghĩ cái gì, bỗng nhiên lộ ra nụ cười như hồ ly chậm rãi nói. Ta hầu hạ ngươi còn không phải giống nhau sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mê người, làm cho ta toàn thân tê dại. Vì mê dai, nhớ tới hắn trước kia, hầu hạ, như thế nào ta lập tức mặt đỏ tới mang tai. Hừ, ai muốn ngươi hầu hạ, thật sự không cần, tiểu vương gia ngồi xích lại gần ta hơn nữa, cố gắng đè thấp giọng nói. Dưới bàn, hắn cư nhiên dùng tay sờ lọn khắp hạ thân của ta. Ta cơ hồ muốn kêu to lên, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có hai cái nha đầu, đành phải cắn răng chịu đựng. Mặt càng thêm đỏ, thân thể hơi run run, tứ chi cứng ngắc. Tiểu vương gia nhẹ nhàng vuốt ve, dịu giọng nói. Lúc này ta chính là thật sự hầu hạ ngài rồi. Cái giọng điệu của hắn khi kéo dài chữ, ngài, làm cho ta nhất thời cảm thấy sống giờ chết giờ. Ta đầu óc choáng váng thật vất vả mới nhớ tới thân phận mới của mình, lắp bắp nói. Mau, mau thả ta ra, ta không cần ngươi hầu hạ. Tiểu vương gia nhìn ta trong mắt tràn đầy ham muốn, cách một hồi lâu mới luyến tiếc buông tay, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình. Ta lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hít sâu mấy cách cuối cùng lấy lại tinh thần để cùng tiểu vương gia tình sổ. Ta thanh thanh cổ họng vừa định mắng, không ngờ lọt vào trong tầm mắt ta là thần sắc vô cùng thất vọng của tiểu vương gia. Hắn cúi đầu nhìn cái bàn, ngẩn người dường như ngay cả ánh mắt cũng không chuyển, im lặng đến cả nửa ngày. Lại thêm một bạn mắc bệnh tự kỳ, vừa nhìn thấy hắn vậy ta không cách nào tức giận được, hơn nữa bắt đầu cảm thấy không đành lòng. Ô ô o o, khổ nhục kế a uy, ngươi làm sao vậy? Tiểu vương gia nhìn ta một cái, lại quay đầu đi tiếp tục nhìn cái bàn. Bánh bao do ngự trù làm bị hắn bóp nát trong tay, nhìn không còn ra cái bộ dạng gì nữa. Ở dơ quá, ta cũng hiểu, hắn không trả lời là đúng, trách không được hắn. Ta nghiêng đầu, lại thở dài ngồi xuống bên cạnh tiểu vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật sự là bám giết không tha, ta rốt cuộc cũng không biết phải làm thế nào với hắn. Cứ như vậy kéo dài đến hơn một nén hương. Cho đến khi những cái bánh bao làm, vật hy sinh, đều bị bóp vụn trên đĩa, ta rốt cục cũng phải đầu hàng. Không có biện pháp a, ta chính là quá mềm lòng mà. Hảo, ta sợ ngươi rồi. Ta bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi phải cam đoan không làm bất cứ việc gì mà ta không thích, càng không thể ép ta nghe lời ngươi. Tiểu vương gia lập tức phấn chấn tinh thần, ngồi thẳng dậy, vẫy tay bảo hai nha đầu lui ra, xoay người đối ta nịnh nọt cười, mặt mày hớn hở nói. Chủ tử An Khang, bảo bối Ngọc Lang chủ tử, danh xưng gì kỳ thì anh, GT, LT, muốn ta như thế nào hầu hạ, chủ tử uống trà, ta tiếp nhận cao hứng phấn chấn của hắn bằng chén trà nóng hắn được, còn chưa kịp nói chuyện, hắn lại nói. Ta bóp chân thị hầu chủ tử a, đùa à, bóp chân chẳng phải là khúc dạo đầu cho mấy cái trò lố lăng của hắn hay sao? Ta vội vàng xua tay nói, dừng lại, ngươi không được lộn xộn. Tiểu vương gia hôm nay quả thật nghe lời, lập tức đình chỉ mọi động tác, nhớn mày nhìn ta như chờ đợi. Ta nhìn quanh tả hữu, mắt chợt lóe sáng, chỉ ngay vào thanh kiếm hắn vắt bên người nói. Ta muốn nhìn ngươi luyện kiếm, ngươi luyện cho ta xem đi. Tiểu vương gia khó nén vẻ thất vọng, hắn im lặng nhìn ta hồi lâu khiến ta nhất thời cảm thấy bức bối. Tim đập càng lúc càng nhanh, không ngờ tiểu vương gia bỗng nhiên nhẹ nhàng cười, xoay người vung kiếm thi triển chiêu thức. Hắn luyện kiếm 10 phần uy nghi, trông rất đẹp mắt. Ta nguyên lai chỉ là vì không muốn cho hắn tới gần mới bảo hắn múa kiếm, sau lại cũng vô pháp khống chế liên tục vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không bao lâu sau, một bộ kiếm pháp đã múa xong. Tiểu vương ra một thân mồ hôi, cầm kiếm hướng ta đi tới. Trong lòng ta lại hoảng, không đợi hắn đến gần, hô lớn. Lại một lần nữa, em nỉ ác dã man, tiểu vương ra hôm nay thật sự là rất nhu thuận. Không, là sợ vợ mới đúng, cư nhiên thật sự múa kiếm lại một lần nữa. Vì thế ta tiếp nữa bảo hắn thi triển hai bộ thái cực, ngẫu nhiên gọi hắn lên uống chén nước nghỉ ngơi một chút, rồi lại bảo hắn tiếp tục múa cho ta xem. Liên tiếp đem diệu kế này sử dụng mấy lần, tiểu vương gia đã muốn hòn tòn kiệt sức. Khi ta không đành lòng trêu chọc hắn nữa thì đã đến bữa trưa. Vì thế ta ngồi ở hoa viên đình hô to, không cần luyện nữa, chúng ta đi ăn cơm, vì không ăn sáng nên bụng đói cồn cao. Đáng đời, tiểu vương gia ném thanh kiếm xuống đất ngồi vào hoa viên đình uống nước hữu khí vô lực cười khổ nói. Còn tiếp tục như vậy, sợ ta 3 ngày sau cũng không thể nhúc nhích. Người 3 ngày không thể nhúc nhích ta đây không phải là an toàn rất nhiều sao. Nhưng ta biết không thể để lộ vẻ mặt vui sướng của mình cho hắn thấy, ngược lại giả mù sa mưa nhiệt tình nâng hắn dậy nói. Đến đây ta dìu ngươi đi ăn cơm, ai ta đúng là hảo khách nhân, ngươi đi đâu cũng không tìm được đâu a chảnh bà cố. đồ, vô số tội, đúng, ngươi là trên trời dưới đất độc nhất vô nhị hiếu khách nhân. Tiểu vương gia nói đầy ẩn ý cùng tiêu ý, hắn ở phía sau cương nhiên còn có tinh thần làm bậy, đem khí lực cả cơ thể đều đặt trên người của ta. Ta bị hắn ép tới bước đi bình thường cũng không xong. Nhưng hôm nay tâm tình ta rất tốt, không cần cùng hắn so đo, cắn răng dìu hắn đến phòng ăn. Cách chương.